Chúa Nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013, lễ Chúa Ba Ngôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều đã xảy đến, những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giáo lý Phúc âm Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi ngày 26 tháng 5 năm 2013. Phần giáo lý Phúc âm Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi được chia ra làm 3 phần chính. Thứ nhất, giáo huấn Phúc âm. Thứ hai, vấn nạn Phúc âm. Và thứ ba, thực hành Phúc âm. Phần thứ nhất, giáo huấn Phúc âm. Chúng ta thấy có những giáo huấn như sau. Thứ nhất, những điều Chúa mặc khải là chân lý, nên gọi là chân lý mặc khải. Chân lý mặc khải chỉ toàn vẹn với hoạt động soi dẫn và giáo huấn của Chúa Thánh Thần. Điểm thứ ba, Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ngôi Con làm người, Thiên Chúa Cha là một. Thần chân lý dạy những gì của Thiên Chúa Con. Thiên Chúa Con có tất cả những gì Thiên Chúa Cha có. Phần thứ hai, vấn nạn Phúc âm. Tại sao gọi là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi? Xin trưng dẫn mạc khải và giáo huấn về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm mạc khải hay mầu nhiệm đức tin là những chân lý do chính Chúa mạc khải, nhưng anh em không có sức chịu nổi vì vượt quá sự hiểu biết của con người, vì là đối tượng của đức tin. Để chấp nhận được hay để tin những chân lý mạc khải, cần được Chúa Thánh Thần đến để hướng dẫn và soi sáng. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin trong đời sống Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tâm của Thiên Chúa, cội nguồn phát sinh mọi mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy. Đây là giáo huấn căn bản nhất và trọng yếu nhất trong phẩm trật các chân lý đức tin. Trọn lịch sử cứu độ chỉ là lịch sử về đường lối và các phương tiện mà Thiên Chúa chân thật và duy nhất là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần dùng để tự mạc khải, để giao hòa và kết hợp với người, những ai từ bỏ tội lỗi. Mạc khải và giáo huấn của giáo hội liên quan đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúng ta thấy trong Tân Ước, Phúc âm Thánh Mát-thêu chương 28 câu 19 nói rằng: Hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Phúc âm Mát-thêu chương 25 câu 31: Khi con người đến trong vinh quang để phán xét, được hiểu là Ba Ngôi Thiên Chúa là thẩm phán xét xử nhân loại. Cũng Phúc âm Thánh Mát-thêu chương 21 câu 33: Đức Kitô mô tả Ngài như người con trong gia đình có trách nhiệm quán xuyến công việc của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mát-thêu chương 24 câu 31: Ngài là Chúa của các thiên thần trên trời và truyền bảo họ thừa hành lệnh truyền của Thiên Chúa. Mát-thêu chương 16 câu 16 đến 17: Tuyên tín của Phê-rô về Chúa Giê-su là đấng cứu thế được nhìn nhận là do sự soi dẫn của Thiên Chúa Ba Ngôi. Còn Phúc âm Thánh Luca chương 22 câu 66 đến 71: Trước Thượng tế Ca-i-pha, Chúa Giê-su tự nhận mình là đấng cứu thế và là Con Thiên Chúa. Ngài bị quy tội phạm thượng vì dám nhận mình là Con Thiên Chúa. Trong Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 31: Phúc âm được viết để chứng minh về thiên tính nơi con người Chúa Giê-su. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 7, Gioan chương 14 câu 10, Gioan chương 16 câu 15, Gioan chương 17 câu 21. Đức Kitô bảo: ai thấy thầy là thấy cha, ai tin ta thì tin đấng đã sai ta. Thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Côrintô chương 13 câu 13. Nguyện xin ân sủng của Đức Kitô và tình yêu của Thiên Chúa Cha và sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Côrintô chương 12 câu 4 đến 11 nói rằng: nhiều ân sủng khác nhau nhưng cùng một Thánh Thần, nhiều nhiệm vụ nhưng cùng một Chúa, nhiều hoạt động nhưng cùng một Thiên Chúa đứng hoạt động trong mọi người. Còn trong sách Tông đồ Công vụ chương 13 câu 2, chương 16 câu 7, chương 5 câu 3, chương 15 câu 28 đều nói đến mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong Cựu Ước chúng ta cũng thấy nói đến mầu nhiệm này. Sáng Thế Ký chương 16 câu 7, chương 16 câu 18, chương 21 câu 17, chương 31 câu 11, Thiên Chúa tỏ mình ra qua công việc sáng tạo như qua những sứ giả của Chúa. Rồi trong Tiên tri Isaiah chương 7 câu 14, Isaiah chương 9 câu 6, tên đấng cứu thế là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa là đấng toàn năng. Trong sách Giáo sĩ chương 24 nói về sự khôn ngoan đến từ tập thể Thiên Chúa. Vấn nạn thứ hai: thế nào là lạc giáo, bộ giáo và ly giáo? Giáo luật khoảng 751 định nghĩa lạc giáo, heresy, là ngoan cố chối bỏ một chân lý phải tin với đức tin thần khởi và công giáo, hoặc ngoan cố hồ nghi về chân lý ấy sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Giáo luật nói là sau khi rửa tội, nhưng chúng ta cũng hiểu là sau khi đã hiệp thông hoàn toàn với giáo hội công giáo. Trong trường hợp những người đã rửa tội ngoài công giáo và gia nhập giáo hội qua nghi thức tiếp nhận để hoàn toàn hiệp thông với giáo hội công giáo, người lạc giáo là người ngoan cố chối bỏ đức tin thần khởi và công giáo. Tức người đã hiểu đó là chân lý thần khải, được chỉ dạy phải tin và cố tình chối bỏ. Hình phạt dành cho người lạc giáo là vạ tuyệt thông, được quy định trong giáo luật khoảng 1364. Chân lý thần khải, tức mạc khải và những giáo huấn bất khả ngộ của giáo hội. Đang cử một số tội lạc giáo. Có một ít giáo sĩ cho phép người đã có nhiều con được quyết định hạn chế sinh sản, ngừa thai hay phá thai tùy theo tiếng lương tâm và hoàn cảnh. Vì theo họ, có nhiều con mà không giáo dục được con cái thì thà có ít con. Tuy nhiên, trong Veritatis Splendor số 32, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dạy rằng: trong Sáng Thế Ký chúng ta đọc thấy rằng Chúa bảo người đàn ông: ngươi tự do ăn những trái cây trong vườn, trừ cái biết lành biết dữ thì đừng ăn. Nếu ăn, ngươi sẽ phải chết. Như vậy, khả năng để đoán định việc tốt xấu không tùy thuộc con người, nhưng nơi Thiên Chúa. Ngày 28 tháng 2 năm 2006, đa số những thành viên của Dân Chủ Công Giáo ở Connecticut ở Mỹ đã biểu quyết tán thành việc phá thai hợp pháp. Giáo lý Công Giáo dạy rằng đời sống hôn nhân có nhiệm vụ truyền sinh nhân loại. Việc trực tiếp làm cho tuyệt sản hay ngừa thai là xấu và có tội. Quyền tự sát hay an tử. Điều răn thứ năm dạy chớ giết người. Sự sống con người được Thiên Chúa ban tặng như một báu vật. Chúng ta phải quý trọng, bảo tồn sự sống. Chúng ta phải tri ân người ban sự sống. Quyền sống chết không nằm trong tay chúng ta, nhưng trong tay Chúa là sự sống. Nên chủ trương có quyền tự giết chết mình hay quyết định an tử là những tội lạc giáo. Bộ giáo. Bộ giáo là chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo. Sự chối bỏ này phải hiểu là chính thức và bộc lộ công khai, như trường hợp người rửa tội công giáo mà bỏ đạo sang làm tín đồ Phật giáo, Hồi giáo hay thành vô thần, gia nhập đảng Cộng sản, đều hiểu là bộ giáo. Ly giáo. Lý giáo là từ chối dân phục Đức Giáo Hoàng hoặc từ chối hiệp thông với các chi thể thuộc quyền Ngài. Những người Công giáo chối từ quyền tối cao của Đức Thánh Cha để gia nhập chính thống giáo hoặc gia nhập những giáo hội ly khai từ Công giáo như Lutero hay Anh giáo, như Tổng giáo mục Marcel Lefebvre được coi là ly giáo. Chuyện Đức Cha Marcel Lefebvre là Tổng giáo mục hưu trí của Tuyên Lực ngày 30 tháng 6 năm 1988, dù không có lệnh của Tông tòa, Ngài đã tấn phong giám mục cho 4 giám mục khác là Bernard Fallet, Bernard Tissier, de Malere, Richard Williamson, Williamson và Alfonso de Galarete. Bộ trưởng Bộ Giám mục lúc bấy giờ là Hồng y Bernardinus Gantin, ngày 3 tháng 7 năm 1988 đã tuyên bố và tuyệt thông tức khắc dành cho tòa thánh áp dụng cho Tổng giám mục Marcel Lefebvre và 4 tân giám mục vừa được tấn phong. Tất cả những tội nhân ly giáo này bị áp dụng hình phạt được quy định theo giáo luật điều 1364 khoản 1. Ngoài ra, Antonio de Castro Meyer, giám mục hưu trí của Campos, phụ phong cũng bị và tuyệt thông được quy định trong giáo luật điều 1382. Vấn nạn thứ ba, thế nào là bất khả ngộ? Giáo luật khoảng 749 quy định. Truyệt một, do chức vụ của mình, Đức Giáo Hoàng được ơn bất khả ngộ trong quyền giáo huấn khi Ngài tuyên bố một cách quả quyết là phải giữ một học thuyết về đức tin hay về luân lý, dưới tư cách là chủ chăn và là tiến sĩ tối cao của tất cả mọi tín hữu, để củng cố anh em mình trong đức tin. Truyệt 2. Giám mục đoàn cũng được ơn bất khả ngộ trong quyền giáo huấn khi các giám mục hội họp trong công đồng chung thi hành quyền giáo huấn với tư cách là thầy dạy và là thẩm phán về đức tin và lương lý. Khi các ngài tuyên bố toàn thể giáo hội phải dứt khoát tuân giữ một học thuyết liên quan đến đức tin hay luân lý. Như vậy, đặc ân bất khả ngộ, tức ơn không sai lầm, dành cho Đức Giáo Hoàng được gọi là vị chủ chăn và là thầy dạy tối cao của giáo hội, cũng như cho công đồng chung quy tụ các giám mục trên toàn thế giới trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Ơn bất khả ngộ này chỉ quy định trên vấn đề đức tin và luân lý mà thôi. Ơn bất khả ngộ được thực hiện trong tư cách gọi là ex cathedra, tức từ ngay tòa thánh Phêrô, với quyền chủ chăn và thầy dạy tối cao. Đức Giáo Hoàng tuyên bố những tín điều liên quan đến đức tin và luân lý. Trong lịch sử giáo hội, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1954. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950. Phần thứ ba trong phần giáo lý phúc âm, thực hành phúc âm. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi rất gần với thực tế cuộc sống con người. Đời người thường có ba giai đoạn, trẻ, trung niên và già lão. Ba giai đoạn, một cuộc đời. Linh hồn con người có ba khả năng: trí nhớ, trí hiểu và lý trí. Ba khả năng, một linh hồn. Con người sống cần nước và thân thể con người chứa thật nhiều nước. Nước có thể ở ba dạng thức khác nhau: chất lỏng như nước lạ, chất khí như hơi nước, chất đặc như nước đá. Ba dạng thức khác nhau nhưng cùng là nước. Thế vững chắc là thế chân vạc. Theo kiểu Lư Hương, có ba chân kiện. Một gia đình được hiểu là có ba thành phần: cha, mẹ và con cái. Ba thành phần khác nhau tạo thành một gia đình. Giáo hội Công giáo là gia đình của Chúa, có Chúa là cha, có Đức Mẹ và có tín hữu. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là đời sống căn bản, nội tại của Thiên Chúa. Chúa sinh dựng nên chúng ta giống hình ảnh Chúa, tức Chúa muốn chúng ta thực hiện sự đồng nhất và khác biệt trong cuộc sống mình. Chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Chúng ta là đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Mỗi ngày chúng ta làm dấu thánh giá tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Kiểu làm việc ngày nay chú trọng vào dạng thức gọi là teamwork, tức là làm việc chung với nhau. Mỗi người đóng góp phần khả năng và tài năng của mình để hoàn thành công việc chung. Kết quả rất phong phú và thích thú. Dù sao, một vườn hoa với muôn sắc hoa vẫn đẹp hơn một vườn hoa độc một sắc hoa. Đức cha tôi bị tai biến mạch máu não và ngài phải liệt giường trong một thời gian. Tôi nghĩ ít là phải đôi ba tháng. Ngài không chấp nhận hoàn cảnh, ngài rất khó chịu dù nằm hay ngồi. Rất dễ hiểu, ngài là một giám mục còn trẻ, đang sức và rất năng động, luôn có sáng kiến mục vụ và nhất là ôm việc và khá độc đoán. Bây giờ phải nằm một chỗ, ngài không an tâm khi buộc phải giao việc cho tôi hay cho người khác. Tôi đã thật lòng nói với ngài. Chúa nói với Đức Cha rất nhiều trong biến cố nằm liệt giường này. Chúa nói rằng chúng ta mỏng giòn và rất giới hạn. Chúa nói rằng chúng ta chỉ là công cụ trong một giai đoạn. Giáo hội có trước chúng ta và tồn tại sau khi chúng ta chết. Don't make yourself to be the owner of the church, my bishop. Nên hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, phân chia nhiệm vụ và thực hiện công việc chung với những tham gia và ý kiến khác nhau với chúng ta. Tất cả là công cụ trong tay Chúa. Áp dụng thứ hai, không thấy Chúa, không tin có Chúa. Năm 1961, phi hành gia của Nga tên Yuri Gagarin đã là người đầu tiên bay lên không gian, dường như ông bay đến gần 18 lần chung quanh trái đất. Mọi người hết sức ngưỡng mộ ông, nhưng ông cũng đã làm nhiều người thất vọng khi tuyên bố không thấy Đức Chúa Trời đâu cả. Thiên Chúa không phải là đối tượng của nhãn quan hay của trí thức, nhưng là của đức tin. Yuri không có đức tin thì làm sao thấy Chúa được? Có ai đó không thấy Chúa, không có nghĩa là không có Chúa. Nhưng phải hiểu là có Chúa, nhưng người ta không tin có Chúa, nên vô thần là kiêu ngạo và là một bất hạnh, vì chối bỏ đứng sinh thành nên mình. Có người con nào được coi là con ngoan hay là người tốt khi chối bỏ cha mẹ sinh ra mình chăng? Điều kiện đầu tiên để có đức tin là khiêm tốn, nhìn nhận sự giới hạn của trí óc chúng ta. Có nhiều điều hiện hữu mà chúng ta không thấy. Thí dụ, ai thấy tình yêu thế nào? Màu sắc trắng hay đen? Nặng hay nhẹ ra sao? Không, chúng ta không thấy. Nhưng ai cũng sống vì tình yêu và nhờ tình yêu. Chúng ta cũng không hiểu hết công dụng của những thành phần trong thân thể rất gần gũi với chúng ta hàng ngày. Thí dụ như ruột thừa. Để làm gì? Rún ở giữa bụng chúng ta dành cho việc gì? Những côn trùng trong vũ trụ để làm gì? Chúng ta không hiểu tại sao những thứ trên hiện diện. Trí óc chúng ta thật giới hạn. Do đó, hãy bắt đầu một giờ phụng vụ hay đạo đức bằng kinh tin, kinh cậy và kinh kính mến, để xin Chúa ban thêm những nhân đức đối thần này cho chúng ta. Amen. Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên.